Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86. Hôn lễ phiên ngoại. Ta gọi Tô Tiểu Tín. Ta lập tức muốn cử hành hôn lễ. Cùng một cái hấp huyết quỷ. Ta vấn đề lớn nhất không phải hôn lễ làm sao tổ chức mới tương đối lãng mạn. Cũng không phải tính toán có thể thu bao nhiêu tiền quà. Ta vấn đề lớn nhất là những thân thích khác đều có thể không để cho bọn họ tới. Nhưng là, ta có một đôi thuần nhân loại quan hệ huyết thống phụ mẫu. Ta kiên định nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Cái này, nhất định phải mời. Lý Đỗi Đỗi bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Hắn khoanh tay, ngón tay trên cánh tay gõ hai lần. Sau đó vừa quay đầu, nhìn lướt qua vây quanh bàn trà ngồi một vòng cầm thiếp mời nhóm phi nhân loại. Đã nghe chưa? Nhất định phải mời. Ta cam đoan không uống nhiều. Không xù lông. Không hóa lang. Tiểu lang cái thứ nhất làm bé ngoan. Chớ chú phát thề. Nhưng khí thế hùng hổ sau khi nói xong. Lại gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Là. Chủ thuê nhà đại nhân. Cái kia. Tiệc cưới giữa trưa ăn cơm. Không phải còn phải đợi cơm tối sao? Buổi chiều thời gian nhiều nhàm chán. Các ngươi hấp hiệp có mấy cái hẹn ta mà trượt cục. Tại chúng ta cư dân lầu bên trong không cho ngươi đánh bạc. Ta nhẫn thật lâu rồi. Có thể ngươi ngày vui. Ta có thể hay không? Cũng phá giới. Thanh âm hắn càng nói càng nhỏ. Lý Đỗi Đỗi viền vàng kính mắt phía sau tròng mắt liếc xéo lấy hắn. Cuối cùng rốt cuộc là rời ánh mắt. Người gom đủ liền đánh. Đem tiền thuê nhà cho ta thắng trở về. Tốt. Tiểu lang lập tức cười đến tâm hoa nộ phóng. Vận khí ta tốt. Đánh 5 mau đều có thể thắng 800. Không có vấn đề. Tiểu lang xác thực đổ vận tốt. Đến mức ta cho là hắn đại khái là nhập sai nghề. Hắn không phải làm ca sĩ hoặc là nhạc công. Hắn nên đi chuyên trách mua vé số. Ta là không có vấn đề gì a. Mỹ Mỹ ngồi ở A Quý trong ngực. Hiện tại Mỹ Mỹ lại nuôi trở về mập mạp bộ dáng. Nàng ngồi ở A Quý trong ngực, như là một cái đại hình búp bê. A Quý cũng không có cảm thấy nặng, liền thành thành thật thật đưa nàng ôm. Thỉnh thoảng còn lặng lẽ dùng ngón út nhẹ nhàng nhấn một lần Mỹ Mỹ trên bụng thịt. Thoạt nhìn xúc cảm rất không tệ bộ dáng. Rất nhu, rất mềm, khiến cho ta cũng có chút muốn sờ. Chính là, Mỹ Mỹ chuyển con mắt. Có chút không muốn sống mở miệng. Chủ thuê nhà thật vất vả xử lý cái hôn lễ. Cái này ngày vui. Có phải hay không cũng nên bắt trước cổ chế. Đại xá cái thiên hạ. Miễn cái thiếu tiền mướn phòng cái gì. Để cho mọi người đi theo vui a vui a. Ra sức hơn giúp ngươi nhìn chằm chằm hôn lễ hiện trường không ra đường rẽ chứ. Nàng nói lời này lúc. Con mắt khắp nơi loạn truyền. Nhìn ta. Nhìn trời. Nhìn hắc cẩu. Chính là không hướng Lý Đỗi Đỗi trên mặt liếc một lần. Rất giống nhìn một chút liền có thể bị đâm xuyên một dạng. Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng. Được a, miễn ngươi tiền thuê nhà. Mỹ Mỹ đại hỉ. Lý Đỗi Đỗi đưa tay đẩy một lần kính mắt. Nhưng là, hắn dừng một chút. Hài lòng trông thấy Mỹ Mỹ nụ cười trên mặt cứng đờ. Hôn lễ hiện trường thật muốn xảy ra một chút trở ngại. Ngươi liền cho ta gấp 10 lần bồi thường. Ngươi muốn là đồng ý. Chờ một lúc ký cái hợp đồng. Nhấn dấu tay. Ta lấy đi hấp hiệp ghi chép hồ sơ. Muốn hay không cái này ưu đãi. Tùy ngươi. Mỹ Mỹ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bắt đầu chuyện này. Ta đại khái có thể xuyên thấu nàng ý nghĩ. Nàng 8-9 thành là sẽ đồng ý. Dù sao có thể chiếm Lý Lột ra tiện nghi. Thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội. Về phần hôn lễ hiện trường vạn nhất xảy ra đường rẽ. Dù sao nàng thiếu Lý Đỗi Đỗi thiếu cũng không phải một ngày hai ngày. Con giận quá nhiều rồi không lo. Quả nhiên, Mỹ Mỹ một lát sau. Đồng ý, tốt, hợp đồng ta ký. Ai, các ngươi đều chiếm tiện nghi. Lý Bồi Bồi nói ra suy nghĩ của mình. Cái kia Lý Đỗi Đỗi ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện mới được. Bằng không thì ta liền làm ầm ĩ ngươi hôn lễ đi. Lý Đỗi Đỗi chớp mắt, uy hiếp ta, Lý Bồi Bồi nuốt ngụm nước miếng. Sợ, không phải, liền, thương lượng. Lý Đỗi Đỗi ôm tay nhìn nàng. Người muốn cái gì? Ta tháng trước trốn việc quá nhiều. Trường học tiền lương đều cho ta trừ sạch. Người giúp ta ra 3 tấm giấy nghỉ phép chứ? Một tấm một tuần lễ. Liền nói ta bị hấp hiệp triệu hoán đi hiệp trợ làm việc. Đừng trừ ta tiền lương. Bảo đảm cái lương căn bản. Một cái hấp huyết quỷ trường học lão sư lăn lộn đến muốn bản thân cần. Nhờ quan hệ cầm giấy nghỉ phép mới có thể mở tiền lương phân thưởng. Ta nhìn Lý Bồi Bồi. Cảm thấy ta đây tiểu cô tử thật có điểm thảm. Được, 3 tấm giấy nghỉ phép. Không có vấn đề. Nhưng lương căn bản ngươi cũng đừng cầm. Ta giúp ngươi thu. Làm ngươi hoàn lại khất nợ tiền thuê. Lý Bồi Bồi như là nghẹn một con ruồi. Như nghẹn ở cổ họng. Chậm trong chốc lát khí. Cuối cùng nhận mệnh. Tốt. Từ nay về sau, ta lại cũng không nợ ngươi tiền. Không, ngươi lương căn bản chỉ đủ 3 tháng. Lý Đỗi Đỗi trong đầu phảng phất ở một cái bàn tính tinh. Hắn nói, ngươi còn thiếu 2 tháng lại 17 ngày tiền thuê nhà. Đến hôn lễ ngày ấy, chính là 2 tháng lại 28 ngày. 4 bỏ 5 lên, còn có 3 tháng, phảng phất ngực trúng một kiếm. Lý Bồi Bồi cắn răng nuốt trở về trong lòng máu. Bên cạnh vệ vô thường phảng phất bỗng nhiên mở ra bao che khuyết điểm thuộc tính. Lập tức đứng dậy, không cần hùng hổ dọa người như vậy. Hắn một tiếng này, để cho trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Vệ vô thường không kiêu ngạo không tự ti. Thẳng tắp lưng, lấy điện thoại cầm tay ra. Nàng tiền thuê nhà muốn bao nhiêu? Ta cho đi chính là, đến từ cổ đại đại tướng quân. Học xong điện thoại thanh toán. Khoa học kỹ thuật hiện đại, tạo phúc nhân loại, tốt, Lý Đỗi Đỗi đồng ý. Tổng cộng, liên quan gì đến ngươi a? Lý Bồi Bồi trực tiếp cắt rứt Lý Đỗi Đỗi lời nói. Ai muốn ngươi giúp ta trả tiền mướn phòng? Tại tiền tài về vấn đề, Bồi Bồi rốt cục đứng lên một lần. Lại là ở đối mặt vệ vô thường thời điểm. Vệ vô thường nhíu mày, nhẫn nại tính tình nói. Ngươi là thê tử của ta. Ta sẽ không để cho ngươi tại bất kỳ tình huống gì thụ người khác làm nhục. Ta ra ngoài làm việc đã có tiền tài tiền tiết kiệm. Có thể giúp ngươi. Ai là ngươi thê tử? Ngươi có bị bệnh không? Cả ngày cả đêm. Không dứt. Ngươi có phải hay không nghĩ buộc ta đánh nhau với ngươi? Vệ vô thường vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Nam tử Hán đại trượng phu. Đỉnh thiên lập địa. Đao kiếm kéo tới hẳn là cường đạo chỗ. Có thể nào cùng thê tử động thủ. Con mẹ nó ngươi. Bồi Bồi trên trán gân xanh loạn bạo. Còn nghiện. Ngươi qua đây. Lão tử hôm nay chính là cường đạo. Con mẹ nó ngươi đến đánh ta a. Bồi Bồi đã bắt đầu xắn tay áo. Vệ vô thường chững chạc đàng hoàng nhíu mày. Mở miệng nói tục thật là không ổn. Hiện tại liền thôi. Về sau có con cháu. Không thể lại như thế. Ta vuốt vuốt lông mày. Cổ đại đại tướng quân. Đại khái rất là không hiểu Bồi Bồi xù lông điểm A. Ta thấy Bồi Bồi đã mắng tam tự kinh. Tình thế sắp mất khống chế. Mà ở trận phi nhân loại nhóm đều là một bộ ngồi đợi xem kịch cũng không muốn khuyên can bộ dáng. Ta vội vàng hướng Bồi Bồi bên người vừa đứng. Tiến đến bên tai nàng nói. Tất cả mọi người tại. Đánh thua mất mặt. Phảng phất bị đâm trúng huyệt định thân. Bồi Bồi quốc mạ dừng miệng. Toàn thân cương 2 giây. Ngay sau đó trọng trọng lại ngây thơ. Hừ. Một tiếng. Lão tử không chào đón hắn. Người trước khi kết hôn ta không trở lại. Nhìn xem tâm phiền. Nói xong. Nàng đạp cửa liền đi ra ngoài. Lý Đỗi Đỗi nhìn xem nàng bóng lưng nhíu mày. Ta nghĩ. Đại khái là tại nàng Trương Mục lại ký một bút phá hư khóa cửa tiền. Mà Lý Bồi Bồi nhưng lại không ý thức. Vệ vô thường một mực cau mày. Nhưng thấy Bồi Bồi đi xa một chút. Hắn quay người hướng ta ôm quyền. Tô cô nương. Thời gian vội vàng. Chuẩn bị không chu toàn. Người tiệc cưới ngày đó. Ta bổ khuyết thêm hạ lễ. Ta vội vàng khoát tay. Không cần khách khí như vậy. Ta nói còn chưa dứt lời. Không trung liền bay xuống hắn một câu cáo từ. Quay người liền truy Bồi Bồi đi. Thực sự là tốt vừa ra khổ tình tướng công truy cầu nóng này tức phụ tiết mục. Bồi Bồi cùng Vệ Vô Thường vừa đi. Không đùa nhìn, mọi người cũng đều riêng phần mình tán đi. Hắc Cẩu trên mặt đất duỗi lưng một cái. Đứng lên, tới lui cái đuôi cho đi câu tổng kết. Nháo ma lão, ồn ào quá, ta xem một chút không xuống tới phòng. Lại nhìn mắt đã bắt đầu chơi điện thoại Lý Đỗi Đỗi. Có chút phiền muộn ngồi ở Lý Đỗi Đỗi bên người trên ghế salon. Rõ ràng không cầm con mắt nhìn ta. Nhưng Lý Đỗi Đỗi phảng phất đã cùng ta tâm hữu linh tê đồng dạng. Bật thốt lên liền nói. Không cần lo lắng. Người biết ta lo lắng cái gì. Thân phận chúng ta sẽ không bị cha mẹ ngươi phát hiện. Nói đến như vậy chắc chắn. Vì sao? Ta đã an bài tốt hấp hiệp người. Hắn vừa nói. Một bên trên điện thoại di động phát một đầu tin tức ra ngoài. Tiệc cưới cùng ngày. Bình thường có thất thái người. Giết không tha ba chữ này trong lòng ta đánh một vòng. Lý Đỗi Đỗi liếc ta một chút. Toàn bộ viễn trình tiêm vào cao liều thuốc trấn định tề. Kéo đi. Hắn trên điện thoại di động mở ra một tấm bức tranh. Là chúng ta dự định tiệc cưới khách sạn. Trước đó ta và Lý Đỗi Đỗi đi xem gặp thời gian. Ta liền chỉ nhìn khách sạn hoàn cảnh cùng giá cả. Thuận đường đem tiệc cưới dùng đồ ăn định xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới Lý Đỗi Đỗi sau khi trở về. Còn làm một cảnh vật chung quanh 3D thiết lập mô hình. Trùng Khánh là thành phố núi. Chúng ta định khách sạn. Một mặt hướng nước. Một mặt dựa núi. Mặt khác hai bên các là hai tòa nhà cao lầu. Ta đã an bài người tại đỉnh núi. Cao lầu. Cùng trên sông lấy thuyền mành bố trí điểm. Toàn phương vị vây quanh chúng ta tiệc cưới hiện trường. Yến hội đại sảnh tứ phía thông thấu. Ta cố ý tuyển có thể mở cửa sổ đại sảnh. Chính là vì mấy cái này điểm bên trên nhân mã. Có thể bắn tỉa khoảng cách xa trấn định tề. Chúng mục tiêu. Ta nuốt nước miếng một cái. Đại ca chúng ta đây là xử lý hôn lễ. Người an bài mấy cái điểm tay bắn tỉa toàn phương vị vây quanh bản thân. Người cái này sợ không phải đang để cho ta lên pháp trường A. Để cho an toàn. Hấp hiệp còn an bài người tại nhân viên phục vụ bên trong. Công kích từ xa vô hiệu lúc. Hiện trường cũng có thể khống chàng người. Lý Đỗi Đỗi tắt điện thoại di động. Không ra được đường rẽ. Ta trầm mặc tương đối. Càng thêm cảm thấy cuộc hôn lễ này. Tiền đồ khó dò. Nhưng Lý Đỗi Đỗi lại quay đầu nhìn ta. Hắn đẩy một lần kính mắt. Tô Tiểu Tín. Thân phận nguyên nhân. Ta không cách nào làm cho chúng ta hôn lễ trở thành thịnh đại nhất. Nhưng ta nhất định sẽ làm cho chúng ta hôn lễ. Là hoàn chỉnh nhất cùng an toàn. Ta sững sờ một cái chớp mắt. Đột nhiên trong lòng dòng nước ấm phun trào. Lý Đỗi Đỗi. Hắn như vậy để bụng a. Lý Đỗi Đỗi năm ngón tay xuyên qua ta năm ngón tay khe hở. Cùng ta 10 ngón khấu chặt. Không thể cho ngươi một cái đặc biệt hôn lễ. Nhưng người bình thường có. Ta muốn ngươi cũng nhất định có thể có. 10 ngón đan sen. Lý Đỗi Đỗi so với ta còn trắng bệch một chút màu da nổi bật như vậy. Ta cười cười. Lý Đỗi Đỗi có lẽ không biết. Với ta mà nói. Có hắn tại. Cái này hôn lễ cũng đã là toàn thế giới đặc biệt nhất hôn lễ. Ta đã thấy nhà thân thích tỷ tỷ chủ bị hôn lễ. Từ đặt trước khách sạn đến ảnh chụp cô dâu đến hành trình chi tiết. Không có không rườm rà. Nhưng ta hôn lễ bởi vì hấp hiệp hỗ trợ. Hoặc có lẽ là bởi vì hấp hiệp chủ nhiệm lấy việc công làm việc tư mệnh lệnh. Cho nên chủ bị đến càng là nhẹ nhõm. Lý Đỗi Đỗi nói với ta. Người nghĩ lẫn vào liền lẫn vào. Trừ bỏ an toàn công việc. Cái khác đều nghe ngươi. Người muốn là không nghĩ lẫn vào. Liền để người khác bận bịu đi. Ta tự nhiên là không quá muốn lẫn vào. Dù sao, tại ta trong xương cốt, ta vẫn là một cái có lười gân trạch nữ. Mỹ Mỹ đã từng hỏi qua ta, rốt cuộc là hôn lễ. Người không tự tay chủ bị xuống, không cảm thấy tiếc nuối sao? Ta đem chú rể chủ bị tốt rồi, còn có cái gì khác có thể tiếc nuối? Ân, người nói cũng rất có đạo lý. Nàng cũng chỉ đơn giản như vậy bị ta nói phục. Hôn lễ ngày đó. Ta sáng sớm thức dậy trang điểm. Toàn bộ hành trình có hấp hiệp thư ký tại bên tai ta nói cho ta biết sắp xếp hành trình. đơn giản đập một chút hôn lễ ngày đó ảnh chụp về sau. Ta bị xe đưa đến khách sạn Tân Nương phòng hóa trang. Bổ trang về sau, lại cùng Lý Đỗi Đỗi đi ra đón tiếp các tân khách. Ta và Lý Đỗi Đỗi mời người không nhiều. Cha mẹ ta, cư dân lầu mọi người, còn có hắn hấp hiệp đồng sự. Mặc dù, có hơn phân nửa đồng sự cũng là hắn mời đến làm bảo an. Hấp hiệp cố ý cho nhóm hấp huyết quỷ mua cường lực phòng nắng. Mỗi người phát kính dâm khẩu trang. Thoạt nhìn phảng phất đến rồi một cái thần bí vũ trang đội ngũ. Cha mẹ ta đến lúc đó bị giật nảy mình. Mẹ ta đem ta kéo đến một bên. Rút mu bàn tay ta một cái. Tô Tiểu Tín, người đứa nhỏ này, kết hôn chuyện lớn như vậy. Người liền sớm mấy ngày cùng ta nói. Người biết ta và cha người đều sợ choáng váng sao. Còn không cho chúng ta gặp ngươi. Mẹ ta nhìn chung quanh âu phục bao khỏa kín nhóm hấp huyết quỷ. Vừa quay đầu chừng ta. Ngươi có phải hay không? Bụng. A, bụng cái gì? Còn có thể cái gì? Mẹ ta giảm thấp xuống một lần thanh âm. Có phải hay không bụng nhanh lớn? Mụ mụ, ngươi đều suy nghĩ cái gì? Ta cảm thấy ta đầu càng lớn hơn. Ta không có. Không có vậy ngươi gấp cái gì? Kết hôn là cái gì ngươi biết không ngươi liền kết? Đây là ai a? Bao lớn kêu cái gì người ở nơi nào ở đâu làm việc. Chúng ta cái gì đều không biết. Ngươi liền làm hôn lễ. Thân thích đều còn không cho mời. Ngươi, Tiểu Tín, mẹ ta đang điên cuồng chuyển vận lấy. Lý Đỗi Đỗi kêu một tiếng tên của ta. Đi tới bên cạnh ta. Mặc dù Lý Đỗi Đỗi bình thường cũng mặc đồ vest. Nhưng ta chưa từng cảm thấy một ngày kia. Hắn ăn mặc như hôm nay đẹp trai như vậy. Lý Đỗi Đỗi đem ta tay kéo lại. Quay đầu nhìn thấy mẹ ta. Mẹ ta cũng trầm mặc đánh giá hắn. Bầu không khí đang có chút xấu hổ. Ta chính muốn nói gì lúc. Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên mở miệng. Mẹ ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. So với mẹ ta một mặt vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta quay đầu, nghẹn rất lâu, mới để cho bản thân biểu lộ duy trì không thay đổi. Thất lễ, làm việc nguyên nhân, hôn lễ chuẩn bị vội vàng, cũng không có sớm cáo chi nhị lão. Xin lỗi, Lý Đỗi Đỗi, thế mà nhận lầm, ta chấn kinh quay đầu, nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi nhưng lại một mặt nghiêm chỉnh. Mẹ ta kinh ngạc về sau, lấy lại tinh thần, khoảng chừng liếc qua, công cộng trường hợp, tất cả mọi người nhìn xem, nàng hắng giọng một cái. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta không phản đối cũng không muốn nhúng tay. Ta lại liếc Lý Đỗi. Đỗi một chút. Người trẻ tuổi. Hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Chỉ là các ngươi dù sao cũng phải sớm nói với chúng ta một tiếng đi. Gấp gáp như vậy. Ngươi tên gọi là gì? Lớn bao nhiêu chúng ta đều không biết. Ta gọi Lý Tư Niên. 28. Ân. Không phải Lý Nhất Ngôn cũng không phải Lý Đỗi Đỗi. Dĩ nhiên là tại Lý Tư Niên cái tên này. Đến cùng cái nào mới là thật tên? Hoặc có lẽ là cái nào đều không phải là. Lý Tư Niên cùng cái này 28 niên kỷ. Chỉ là cái này một lần hấp hiệp an bài cho hắn mang theo phần chứng bên trên danh tự. Ta tại an toàn đơn vị làm việc. Công tác cụ thể công việc việc quan hệ cơ mật. Không tiện tiết lộ. Lần này hôn lễ đơn vị lãnh đạo cũng rất xem trọng. Nhưng cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, không nghĩ lộ ra, cho nên rất xin lỗi. Tiểu Tín thân bằng hảo hữu, không cách nào mở tiệc chiêu đãi. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi chững chạc đàng hoàng dở giọng, 7 phần thật 3 phần giả lừa gạt mẹ ta. Mẹ ta, quả nhiên thành công bị lừa gạt ở an toàn đơn vị. Ta lập tức giải thích, công chức công chức, công chức. Mẹ ta lại quay đầu nhìn bốn phía nhóm hấp huyết quỷ. Đúng lúc này, cha ta một bước tiến lên, kéo mẹ ta một cái. Ai nha, hài tử sự tình, chính bọn hắn quyết định tốt rồi là được. Người quản nhiều như vậy làm cái gì? Này cũng bạn rượu, người xem Tiểu Tín cũng thật vui vẻ. Người liền chúc phúc không tốt sao? Ta nhìn qua mẹ ta. Mẹ ta trầm mặc chốc lát, ánh mắt lại tại ta cùng với Lý Đỗi Đỗi ở giữa đi lòng vòng. Cuối cùng thở dài. Vỗ vỗ mu bàn tay ta. quay người theo đến người dẫn bọn họ đi vào trong đại sảnh. Ta ngửa đầu nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, bốn mắt tương đối. Ta cười, ngươi đối với cha mẹ ta thái độ vẫn rất tốt, bởi vì là cha mẹ ngươi. Khách khứa đều đến không sai biệt lắm, chủ nhiệm, phu nhân, các ngươi chuẩn bị một chút. Lý Đỗi Đỗi thư ký đi ra cho chúng ta biết. Phu nhân, hôm nay bị người gọi một ngày, ta lúc đầu đã chết lặng, nhưng chỉ cần ngừng nghỉ một hồi, được nghe lại lúc, ta nội tâm lại khó tránh khỏi bắt đầu một lần gợn sóng. Lý Đỗi Đỗi gật gật đầu, cúi đầu nhìn ta, phút chốc đưa tay, giúp ta đem rủ xuống tóc mái sửa sang. Ta đi vào trước chờ ngươi. Tốt, một ngày này hôn lễ, không có ra cái gì đường rẽ. Về sau ta nghe nói, A Tiểu vượt ngục đi ra, nhưng ở đến khách sạn thời điểm liền bị nhấn tại cửa khách sạn, tiêm vào đại lượng trấn định tê, lại bị bắt trở về. Khách sạn còn thu đến một cái nặc danh chuyển phát nhanh. Hấp hiệp nhân viên an ninh phát hiện là Lưu Ly người gửi đến. Bọn họ mang về hấp hiệp mở ra nhìn. Bên trong là một bản dùng A4 giấy in ra. Ta tải trên mạng đăng nhiều kỳ hấp huyết thân Vương Đỗi Xuyên tràng toàn bộ manga. Đóng sách thành vài cuốn sách. Bên cạnh viết kỳ kỳ tương lời chúc phúc tân hôn hạnh phúc A. Tiểu lang rất ngoan. Giọt rượu không dính. Buổi chiều đánh bài thắng hơn mấy tháng tiền thuê nhà. Bồi Bồi cùng Vệ Vô Thường cũng tới. Ngồi ở một bàn. Phi thường thần kỳ không có cãi nhau. Mỹ Mỹ cùng A Quý tại ta trước khi kết hôn mấy ngày rời đi. Hôm nay trở về, đưa ta một khỏa to lớn nước biển trân châu. Châu sáng ngời đến phảng phất có thể chiếu rọi toàn bộ yến hội hiện trường. Một ngày này tất cả đều tựa như mộng đồng dạng kỳ huyễn. Mà về sau rất nhiều lần nghĩ đến, kỳ huyễn nhất vẫn là cha ta nắm tay ta, đem ta mang lên cái kia thảm đỏ lúc. Ta hướng đi Lý Đỗi Đỗi cái kia một đường. Hắn tại thảm đỏ cái kia một đầu, yên tĩnh chờ lấy ta. Yến hội âm nhạc ngừng, ngoài cửa sổ ánh nắng ngừng, chỉ có trăm năm trước cùng trăm năm sau gió không dám dừng lại. Gió thổi, lay động ta lụa trắng cùng hắn ánh mắt, tay ta đặt ở lòng bàn tay hắn một khắc này. Phảng phất trước sau mấy thời gian trăm năm đều bị khóa tại chúng ta lòng bàn tay ở giữa. Tại mọi người cùng chúng thần nhìn chăm chú phía dưới, tại thời gian cùng hư vô chứng kiến bên trong. Ta đem cùng hắn cùng chung ta ngắn ngủi mà tốt đẹp một đời. Đẹp như mộng ảo một màn. Ta quay lưng lại, ném ra ngoài trong tay hoa cầu. Mỹ Mỹ cùng Bồi Bồi đám người đoạt làm một đống. Hôn lễ nhất là xôi trào náo nhiệt thời khắc. Ta theo thảm đỏ nhìn lại. Đại điện bên ngoài, áo bào đen bóng dáng đứng lặng yên. Ta không dám trễ nãi. Lập tức lộ ra một cái to lớn nụ cười. Hắn dưới hắc bào. Một đoàn hắc khí, hắn phảng phất cũng cười. Bóng đen tán đi, ta cầm thật chặt bên người Lý Đỗi Đỗi tay. Tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lý Đỗi Đỗi cũng chăm chú đem ta tay nắm chặt. Tô Tiểu Tín, ân, về sau ngươi không cần giao tiền mướn phòng. Ta sững sờ một cái chớp mắt, cười ha hả, ngay sau đó đem hắn ôm lấy. Một ngày này, thật tốt đẹp đến không tưởng nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.